Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, Long Văn Hắc Kim. Theo thực lực gia tăng, hắn đã có thể thông qua đụng vào một vài thứ, nhìn thấy một chút luân hồi còn sót lại hình ảnh, chính như hắn hiện tại đồng dạng, đầy đất cốt phấn, nhưng hắn thấy được năm đó một chút hình ảnh. Hiển nhiên, những người này cũng là trinh phạt họa loạn tinh vực người. Cuối cùng, toàn bộ chết tại nơi đây. Hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đại chiến so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Đây vẫn chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một chỗ trong chiến trường một cái thông đạo. Thông đạo này liền đã kinh người như thế. Nếu như đem tất cả chiến trường cộng lại, lại là một bộ như thế nào hình ảnh? Đám người rung động qua đi, vẫn là thận trọng tiến lên, xông lên a, giết a. Nguyệt Trung Thu thấy được từng bức họa, phi thường kinh người. Vì sao? Chúng ta không phải đến trinh phạt tội đồ sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Nguyệt Trung Thu thấy được dạng này một bức tranh, trong đó một người trung niên, khí vũ bất phàm, trên mặt viết đầy không hiểu không cam. Giống như là phát hiện một chút chuyện không nghĩ tới. Đáng tiếc chính là luân hồi yêu đồng chỉ có thể nhìn thấy điểm này hình ảnh. Nguyệt Trung Thu cúi đầu nhìn một chút cỗ này dịch thấu trong suốt hài cốt. Hắn có thể khẳng định đối phương khi còn sống thập phần cường đại, để cho hắn nghi ngờ là người này vì sao sẽ phát ra như vậy than thở. Chẳng lẽ thái cổ một trận chiến, nơi này đã xảy ra sự tình khác. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu bước nhanh hơn, chuyên môn tìm kiếm hài cốt coi như thi thể nguyên vẹn. Những người này có thể đến nay bất hủ, nói rõ khi còn sống đều thập phần cường đại, có thể sẽ biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Oanh, đây là một bộ thảm thiết hình ảnh. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một cái trung niên đạo cô, thực lực phi thường cường đại. Bất quá, một đạo thần mang đảo qua, thân thể của nàng trực tiếp sinh cơ hoàn toàn không có, vô lực ngã nhào trên đất. Hơn nữa, phía sau hắn mấy vạn người cùng nàng một dạng, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, là cuồng đế xuất thủ sao? Nguyệt Trung Thu rung động, dạng này công kích lực, chỉ sợ cũng chỉ có cuồng đế có thể làm được. Nhưng đạo cô trước khi chết thần sắc trên mặt cũng không phải là hoảng sợ, mà là cùng lúc trước đồng dạng, tràn đầy sự khó hiểu cùng không cam lòng. Sư phụ, ngươi thế nào? Long Bát nhìn ra Nguyệt Trung Thu thần sắc dị dạng, có chút bận tâm hỏi. Không, không có gì. Nguyệt Trung Thu có chút thất thần, hắn cảm giác mình tựa hồ bắt được một vài thứ, tâm tình của hắn càng thêm gấp. Ta cảm nhận được tổ tiên khí tức. Ở chỗ này, tiên tổ đã từng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Nghĩ đến một trận chiến này nhất định mạo hiểm dị thường. Long Bát gặp Nguyệt Trung Thu không việc gì, mới đưa bản thân cảm nhận được nói ra. Không cam lòng cùng phẫn nộ. Không phải là dạng này mới đúng. Đối thủ như vậy, cuồng đế hẳn là đưa tay ở giữa tiêu diệt. Sao có thể không cam lòng? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Dựa theo hắn thấy, nơi này không người có thể ngăn đại đế bộ pháp mới đúng. Ta cũng không hiểu, nhưng đúng là ta cảm nhận được. Long Bát tiếp tục truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không nói thêm gì, tiếp tục tìm kiếm tu sĩ cường đại hài cốt. Một bộ ngân sắc hài cốt đưa tới chú ý của hắn. Vội vàng tiến lên, vào tay lạnh buốt, theo tới chính là một bức tranh, một cái tú lệ vô song nữ tử, nhìn qua hơn 20 tuổi, tuổi thật sớm đã vượt ra khỏi ngàn năm, thực lực kinh người, trên mặt nàng viết đầy vẻ không cam lòng, ở phía sau hắn, đủ có mấy ngàn người, toàn bộ đang gào thét, hơn nữa đại bộ phận cũng là nữ tử, đây là... Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt nhận ra những người này trên thân tiêu chí. Đúng là hắn lúc trước thấy qua thiên diễn thánh địa. Giáo này nữ tử chiếm đa số. Thánh nữ, vì cái gì còn không có nhìn thấy địch nhân? Chúng ta lại tất cả đều. Có người kinh thanh hỏi. Nhưng, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Giống như lúc trước đồng dạng, một đạo thần mang đảo qua. Tất cả sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tự liền các nàng cường đại thánh nữ cũng giống như vậy. Còn chưa thấy đến địch nhân. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Kia là ai xuất thủ giết những người đó? Hắn biết rõ, đại đế thủ đoạn thông thiên. Dù cho ngoài trăm vạn dặm cũng có thể tùy tiện nghiền sát những người này. Nhưng, cuồng đế có tất muốn làm như thế sao? Cho dù hắn làm như vậy rồi, vì sao sẽ còn giá lâm nơi này? Không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Nói cách khác, những người này cũng không phải là cuồng đế giết chết. Rất có thể lại cuồng đế trước khi đến, đã toàn bộ bị giết. Nhưng, cuồng đế vì sao sinh ra không cam lòng cùng cảm xúc phẫn nộ? Những cái này không phải là địch nhân của hắn sao? Quá nhiều vấn đề quanh quẩn ở Nguyệt Trung Thu trong đầu, để tâm tình của hắn càng ngày càng nặng trọng. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm manh mối. Đây là một cái cơ hội, rất có thể sẽ để lộ thái cổ một trận chiến bí mật. Cũng rất có thể biết rõ hoạn loạn tinh vực là nhân gì mà xuất hiện. Tất cả mọi người đang tiến lên, ngẫu nhiên cũng sẽ có người ở đầy đất cốt phấn bên trong phát hiện một chút hư hại binh khí. Nguyệt Trung Thu đã từng cũng nhặt được binh khí, trừ bỏ sự ăn mòn của tháng năm, binh khí coi như hoàn hảo. Nhưng nội bộ đạo văn cùng đạo ấn đã sớm bị tước đoạt, liền linh khí cũng không tính. Hắn nghĩ tới cái kia khẽ quét mà qua thần mang, nghĩ không ra chẳng những có thể tước đoạt người sinh mệnh, tự liền binh khí sinh mạc đều có thể tước đoạt, quả thực là dọa người nghe. Ông, trong lúc đó, tụ bảo bồn cấp tốc ông run lên, phát ra trận trận chấn động, chỉ hướng một cái hướng khác. Nguyệt Trung Thu không chút do dự, thôi động tụ bảo bồn, bộc phát hấp lực, bang, một chuôi trường kiếm màu đen ở thật dày cốt phấn phía dưới thoát ra. Phát ra trận trận kiếm minh thanh âm, một cỗ hết sức sắc bén kiếm khí đâm tới. Nguyệt Trung Thu làn da cảm nhận được đau nhói cảm giác. Cái này khiến hắn chấn kinh. Cần biết, thanh kiếm này đã là vật vô chủ, vẫn còn có uy thế như vậy. Lấy hắn bây giờ nhục thân, thánh khí trở xuống, cho dù có chủ nhân nắm giữ, cũng khó có binh khí sẽ cho hắn cảm giác như vậy. Bất quá, trung quy là vật vô chủ. Hơn nữa trong kiếm khí văn đạo ấn toàn bộ tổn hại, sao có thể là Nguyệt Trung Thu đối thủ? Hắn khẽ quát một tiếng, trên bàn tay hỗn độn khí bộc phát, trực tiếp nắm cái này một thanh trường kiếm. A, để nhịn không được kinh dị một tiếng, trong lòng chấn động, lấy hắn đoán chừng, thanh kiếm này chừng trăm vạn cân trọng lượng. Nhất làm hắn giật mình là, kiếm nội bộ mặc dù tổn hại, nhưng lại lưu lại bộ phận khí văn, không có hoàn toàn bị xóa đi. Cái này cũng đủ nói rõ, rèn đúc kiếm này nhân tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Hắn lúc trước gặp qua một cái cực kỳ tiếp cận thánh khí binh khí. Bất quá, trong đó khí văn cùng đạo ấn cũng là bị hoàn toàn xóa đi. Chẳng lẽ là thánh khí? Hắn thấp giọng tự nói, quan sát tỉ mỉ thanh kiếm này. Long văn hắc kim, lão man vương kinh hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tin ý tứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.